Chương 119, phá hủy. Mặc dù không biết người thiếu niên kia đang nói cái gì, nhưng chứng kiến từ từ rất đỏ như máu lông vũ, đệ tam thổ ảnh đồng tử bỗng co lại thành châm chọc bản cao thấp lông vũ nhìn như mềm nhẹ, bên trong cũng là ẩn chứa năng lượng to lớn, không phải nói là những thứ này lông vũ chính là do năng lượng tạo thành. Đệ tam thổ ảnh tâm lý rất tinh tường, nếu để cho như vậy công kích trên mặt đất bạo tạc, mình tới là có thể bình yên vô sự, thế nhưng chung quanh vật kiến trúc còn có nham nhẫn nhóm bụi lộn, quyển cắt bụi thuật đệ tam thổ ảnh hai tay thần tốc kết ấn, lại một lần nữa sử dụng cái này diện tích lớn nhân thuật, hắn là hy vọng lợi dụng bụi độn đem này lông vũ ở giữa không trung phân cách thành nguyên tử. Đầy trời nhỏ bé hoàng sa phóng lên cao, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong mãnh liệt đón này màu máu đỏ lông vũ. Huyết hồng lông vũ ở này hoàng sa bên trong trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Mặt nham nhẫn một mảnh hoan hô, xem ra đối phương công kích đã bị thổ ảnh đại nhân phá giải. Không có ích lợi gì, ta bùi độn có thể đem hết thể sự vật hóa thành nguyên tử, đệ tam thổ ảnh lạnh lùng nói ra, ngươi công kích đã không có dùng. Ha hả, Long Hy Thược cười lạnh một tiếng, lao đầu, ngươi thật đúng là khôi hài a. Ta thực sự hoài nghi ngươi có phải hay không mắt mở, ngươi có ý tứ, đệ tam thổ ảnh nói nói phân nửa liền phát hiện vốn đã bị đánh thành nguyên tử trạng thái này lông vũ, đột nhiên lại xuất hiện tại giữa không trung, hơn nữa còn là chậm như vậy hướng rơi xuống, cái loại này cảm giác quỷ dị, thì dường như ở mạn tính tử vong giống nhau trở thành nguyên tử cha nở dê tha y lại còn có thể phục hồi như cũ, đệ tam thổ ảnh khiếp sợ không thôi, loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lại có đồ đạc còn có thể chính mình bùi độn phục hồi như cũ, thiếu niên này rốt cuộc là người nào? Thổ ảnh đại nhân cách đó không xa nham nhẫn nhóm lo lắng hô, thì ra này lông vũ đã kinh muốn rơi tới. Ừ, một tiếng này la lên cũng thức tỉnh rơi vào khiếp sợ đệ tam thổ ảnh. Đệ tam thổ ảnh hướng nhìn lại, này lông vũ đã sắp tiếp xúc được thôn nhất cao kiến xây ghê tởm, xem ra cũng chỉ có thể phòng ngự, đệ tam thổ ảnh tức giận nghĩ đến, tay thật nhanh kết ấn, hét lớn một tiếng, bùi độn. Tám phong chi giới một cái hình vuông kết giới đột nhiên xuất hiện tại chung quanh hắn, sau đó đem hắn bao phủ ở bên trong. Hư đừng tưởng rằng ta sẽ không có cường lực phòng ngự nhẫn thuật. Ta bùi độn có thể đem vật thể hủy diệt thành hạt nguyên tử. Nếu như ngươi công kích vượt lên trước nguyên tử cao thấp liền không cách nào tiến nhập cái này kết giới, ha ha. Lão đầu, ngươi kết giới rất lợi hại phải không? Tuy là chúng ta công kích không cách nào xúc phạm tới ngươi, thế nhưng thôn của ngươi đây ở Long Hy Thược cười lạnh. Này lông vũ dường như bị vật gì vậy thổi lên giống nhau, phiêu tán hướng chung quanh rơi, chết tiệt, ngươi người này mục tiêu dĩ nhiên làng chứng kiến đột nhiên cải biến phương hướng lông vũ, đệ tam thổ ảnh cáo kỉnh giận dữ. Nói hắn vốn tưởng rằng đối phương mục tiêu chỉ là chính mình, nhưng nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá âm hiểm, nhanh một chút ngăn cản hắn, một cái dáng dấp rất thô bị lão đầu lớn tiếng hô, hắn cũng nhìn ra Long Hy Thược ý tứ. Nhìn hắn quần áo nón nẻ hình như là một gã trưởng lão đoàn người, nhanh một chút đại nhân, chúng ta không có cách nào à? Một cái nham nhẫn vẻ mặt cầu xin. Là vâng đúng à, đại nhân, địch nhân chỗ ở cao độ chúng ta căn bản là công kích không đến, vài cái nì ra mang hoặc nửa thiên, mới phát hiện bây giờ không phải là ngăn trở không ngăn cản vấn đề, mà là bọn họ ngoài tầm tay với A cao như vậy khoảng cách, bọn họ tất cả công kích toàn bộ đều không có hiệu quả. Hơn nữa bọn họ còn không có giống như thổ ảnh đại nhân như vậy huyết kế đào thải. Các người đam phế vật này, cái kia trước hô to trưởng lão hận thiết bất thành cương nói rằng, ở chung quanh bảo hộ hắn nham nhẫn nhóm một mảnh hoa kê, hai mặt tương dòng nó. Chính mình không có bản lãnh, lại vẫn tới chỉ trích người khác là phế vật, đến cùng ai là phế vật à? Đối đầu kẻ địch mạnh, hai cái gì nủ gì kỳ, dĩ nhiên không có một ở trong thôn khác trưởng lão cái chán cũng là nổi gân xanh. Nổi giận thuộc về nổi giận. Nhưng sự tình đã kinh không thể tránh khỏi, ở đệ tam thổ ảnh ánh mắt phẫn hận bên trong, này màu máu đỏ lông vũ đã kinh rơi cái kia thời khắc này, thiên địa phảng phất dường như đông lại giống nhau, tùy ý màu máu đỏ lông vũ từ từ rơi, thẳng đến mảnh thứ nhất lông vũ nhẹ nhàng đụng chạm lấy mặt đất, trong sát na thiên địa trở nên thất sắc. Mãnh liệt hỏa quang dâng trào mà, từng cái hỏa long cũng không chịu cô đơn không ngừng phiên vân phúc vũ dày xéo nham nhận thôn mỗi một cái địa phương, khi thì biến ảo thành vân hải. Khi thì biến ảo thành mẫn tôi. Bạo tạc sinh sinh lớn đại khí lan ở dê phi nhanh lấy hướng tứ diện tán đi, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh kèm theo đại địa chấn động kịch liệt phảng phất hướng mọi người kể thê thảm mỹ lệ. Ở bạo nổ tạc thời điểm, này lúc đầu bảo hộ trưởng lão đoàn cái kia lão đầu nham nhẫn nhóm, dĩ nhiên có ý định vô tình né ra tức khiến cho không có cách nào trốn tránh, cũng thẳng thắn đi theo nổ tung nhịp điệu nằm mà, thẳng thắn giả chết duy chỉ có để lại cái kia rất khổ bức hèn mọn lao đầu hoành, hoành, hoành nham nhận thôn mặt đất tựa như sôi sùng sục, thường cách một đoạn khoảng cách, sẽ vang lên một tiếng to lớn nổ vang, kiến trúc dồn dập sụp đổ đi, đập về phía mặt đã kinh dường như con. Rồi không đầu một dạng, tuy tiện chạy thục mạng nham nhận nhóm. Thổ độn. Tâm trái đất di chuyển đệ tam thổ ảnh bây giờ có thể làm chỉ là đem khoảng cách bên người gần nhất vật kiến trúc ở những thứ khác đệ tam thổ ảnh cũng chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình thủ hộ nhiều năm làng bị hủy diệt ghê tởm xem cùng với chính mình làng bị bao phủ ở một mảnh biển lửa chi. Đệ tam thổ ảnh một quyền hung hăng trọng kích trên mặt đất, nhất thời mặt đất nứt ra rồi một cái sâu thẳm khe hở long hy thực từ không xem toàn bộ nham nhận thôn đều run rẩy, đồng thời phát ra thảm. Thiết tiếng nổ mạnh đối với lần này công kích, Long Hy Thược còn là rất hài lòng, một đôi cánh hiệu quả chính là thật sao kinh người, nếu như vận dụng 2 đôi đầu 4 đôi đầu thậm chí 12 đôi đây Long Hy Thược rất chờ mong A Nham nhận thôn biển lửa tứ ngược gần 5 phút đồng hồ mới bắt đầu tiêu tán, yên vụ tan hết sau đó đệ tam thổ ảnh nhìn mặt tràng cảnh trong chốc lát rơi vào ngây người tiết toàn bộ Nham nhận thôn hầu như đã kinh không tồn tại nữa, thôn trung tâm đã trở thành một vùng phế. Mà thôn bên bờ giải đất chỉ trừ vòng ngoài hơi mỏng một vòng, tràn ngập tiếng cười nói nham nhận thôn như bị người từ bản đồ xóa đi giống nhau lao đầu. Đây chính là ngươi tập kích ta đại giới Long Hy Thược ở cao trước khi nói rằng, cái kia ngân bạch sắc đôi mắt cho dù là nóng rực thái dương cũng vô pháp che đậy màu sắc của nó. Chứng kiến mặt thảm thiết tình cảnh, Long Hy Thược cảm giác trong lòng thoải mái rất nhiều, tuy là lần này bạo tạc đã đem nham nhận thôn toàn bộ đều phá hủy. Thế nhưng Long Hy Thược cảm giác lần này nổ tung thương vong cũng không phải là rất đại, bởi vì địa chất nguyên nhân, nham nhẫn thôn phần lớn thôn dân đều rất an toàn trốn trong động đất, chân chính có thương vong là chưa kịp trốn chạy nham nhẫn. Vì sao tại sao muốn phá hủy thôn của ta đệ tam thổ ảnh thất thanh liệt phế một dạng hô, cái kia chu nho tựa như bóng lưng cũng là phá lệ cô đơn. Bọn họ đều là vô tội ngươi tại sao muốn làm như vậy vô tội Long Hy Thược khinh miệt nhìn mặt đã kinh nằm ở cuồng bạo trạng thái đệ tam thổ ảnh, thanh âm phá lệ bình thản, những người này thế nào vô tội các ngươi những thứ này nước lớn ở phát động chiến tranh thời điểm, có nghĩ tới hay không này nước nhỏ thôn dân bọn họ cũng là vô tội, thế nhưng các ngươi cho bọn họ cơ hội sinh tồn rồi không cho bọn họ không gian sinh tồn rồi không mỗi một lần đều là các ngươi đại nhận thôn dẫn đầu khơi mào chiến tranh. Mà chiến tranh địa điểm cũng là này bị các ngươi kẹp ở giữa tiểu quốc, các ngươi nhưng thật ra đem chiến hỏa ngăn cản ở ngoài cửa, nhưng các ngươi đồng thời cũng không có suy nghĩ đến cảm thụ của bọn hắn hử lần ta phá hủy thì không phải là một cái nham nhẫn thôn, toàn bộ thổ chi quốc ta cũng sẽ lật lòng hy thược thanh âm lạnh như băng truyền vào mặt, này đã kinh từ trong phế tích đi ra thương binh đều rõ ràng nghe được câu này lời nói, đang tức giận đồng thời đã cùng bầu trời đạo. Thân ảnh kia sâu đậm kiên kỵ, chỉ dựa vào sức một mình liền phá hủy thôn của chính mình, người như vậy đã kinh làm cho bọn họ đại đa số cảm thấy khủng bố. Chứng kiến mặt mấy trăm đạo bao hàm tức giận nhãn thần, Long Hy Thược hừ nhẹ một tiếng, hận ta lời nói, liền tới giết ta đi ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn các ngươi một chút ngoại trừ này đường hoàng chính nghĩa ở ngoài có còn hay không những thứ đồ khác, điểm ấy ta rất trơ mong ổ được rồi, còn có một chút Long Hy Thược ở giữa không trung xoay người lại, khe khe nói ra, nhớ kỹ phái cường một vài người đến, đối với rắc rưởi, ta không có hứng thú đây là coi rẻ, đây là đối với toàn bộ nham. Nhẫn thôn coi rẻ Long Hy Thược lời nói thật sâu đau nhói ở đây tim của mỗi người, nhất là này còn sống nham nhẫn nhóm, hiện tại nếu không phải mình không biết bay đi, người thiếu niên kia sớm đã bị phân thây vô số lần có chút mất lý trí đệ tam thổ ảnh vừa định động thủ đã bị mấy nham nhẫn kéo lại, bây giờ việc cấp bách là cứu trị thương binh. Mà không phải cùng địch nhân liều chết, hiện tại bất luận là tình huống hay là đang thực lực, cũng không có pháp cùng địch hợp nhân đối kháng, đối với Duy. Chỉ có địch nhân có thể bay bay liệu điểm ấy, mặt nham nhẫn liền không có có bất kỳ biện pháp nào để tam thổ ảnh áp chế một cách cưỡng ép ở lửa giận trong lòng, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng đưa ánh mắt gắt gao chảnh khẩn giữa không trung Long Hy Thược, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi bị hủy thôn của ta là sẽ không bỏ qua ngươi nói cho ta biết tên của ngươi. Nhớ kỹ, ta gọi Long Hy Thược ngươi chính là Long Hy Thược đệ tam thổ ảnh cùng chung quanh nham nhẫn nhóm nghe được cái tên này dồn dập di chuyển dung, tên này bọn họ nhưng là ở trước đây chợt nghe nói qua. Trọng thương vân ẩn thôn bát vĩ gì nụ gì kỳ, bát nhị vĩ gì nụ gì kỳ, nhưng lại đồng thời cùng thủy quốc có không va chạm nhỏ, sau đó lại cùng tam nhẫn chi nhất ỏ rổ xì mà cùng nhau bày ra cũng áp dụng cổ nổ hạ buôn hội kế hoạch. Những thứ này khiếp sợ nhận giới sự kiện đều cùng Long Hy Thược có quan hệ, hơn nữa phía sau hắn vẫn tồn tại một cái thần bí tổ chức hiểu. Hiểu, một cái từ cấp độ S trốn chết nì dạ tạo thành tổ chức bí mật. Thành viên đều người xuyên thêu mấy đóa hồng vân áo che gió màu đen, đầu đội hệ chuông gió nâu đấu lạp, tay mang có đánh dấu chính mình danh hiệu nhẫn, ngón tay ngón chân thoa màu tím đen dầu sơn móng tay, hộ ngạch có một đạo vết chảy. Bình thường chấp hành nhiệm vụ lúc hai gã đội viên hành động chung lúc đầu cái tổ chức này còn không người biết, thế nhưng đang phát sinh vi thu sự kiện cùng cổ nổ hạ tan vỡ sự kiện sau, cái này thần bí tổ chức cũng từng bước nổi lên mặt nước. Hiện tại đã biết thành viên có, vụ nhẫn thôn cấp độ S phản nhẫn hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, cổ nổ hạ cấp độ S phản nhẫn đủ trí hạ y chia. Cô nô hạ cấp độ S phản nhận nó rổ xì mà dự, còn có chính là cái này Long Hy Thược không nghĩ tới, dĩ nhiên là người đệ tam thổ ảnh phẫn hận nói, chính hắn từng kinh nhiều lần thuê làm ạ Akatsuki, đối với cái tổ chức này cũng coi như chính là hiểu rõ, nhưng không nghĩ tới lần này phá hủy thôn của chính mình chính là ạ Akatsuki thành viên. Ngươi phá hủy thôn của chúng ta, lẽ nào tổ chức của các ngươi sẽ không sợ ta liên hợp những thứ khác nhận thôn tới đối phó các ngươi sao? Các ngươi tổ chức sẽ thả mặc cho ngươi làm như vậy? Cổ hủ lão đầu a, ta nếu dám phá hủy các ngươi làng, liền chứng minh chúng ta có đối kháng thực lực của các ngươi, còn có ta cũng không giống như các ngươi như vậy dối trá. Nói thật cho ngươi biết, ta chính là ạ cà sủ kỳ người khai sáng, ngươi cho là ta sẽ sợ à? Long Hy Thược châm chọc nhìn đệ tam thổ ảnh, cái này người già đời hải tử dĩ nhiên hiểu được dùng tổ chức tới dọa chính mình, thật không nghĩ tới hắn tính lầm thập, cái gì đệ tam thổ ảnh cảm giác được một trận mê muội, không nghĩ tới cái kia thần bí tổ chức người khai sáng sẽ là như thế tuổi trẻ thanh thanh một thiếu niên, hắn rốt cuộc là như thế nào lung lạc đến này cấp độ S phản nhẫn. Không cùng các ngươi nhiều lời, Long Hy Thược nhớ tới chính mình còn muốn chạy về cổ nổ hạ, không kinh nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Hừ, cảm nhận được cái loại này không cam lòng, phẫn hận, cảm giác bi thương đi, mấy thứ này các ngươi đã sớm hẳn là thể hội. Nhìn mặt thôn dân ác độc nhãn thần, Long Hy Thược nhàn nhạt cười. Long Hy Thược thanh âm từng bước xa xa, mặt mọi người mơ hồ chỉ có thể nhìn được muốn như sóng biển tích cuốn vân đoá, còn có cái kia tiêu thất ở phương xa tuyết trắng điểm sáng thổ ảnh đại nhân. Chúng ta làm sao bây giờ? Đệ tam thổ ảnh cũng không nói gì lời nói, hắn hiện tại đã kinh lão lệ tung hành, từ ở đệ nhị thổ ảnh tay tiếp nhận thôn này, cũng trọng tới chưa từng có như vậy sự tình phát hiện, mà bây giờ nhưng ở tay của mình, ta không xứng làm cái này thổ ảnh á. Đệ tam thổ ảnh nghẹn ngào nói. Này trên mặt đất kêu rên thôn dân tựa như từng cây một tiêm thứ, sâu đậm ghim vào trái tim của hắn. Thổ ảnh đại nhân, thổ ảnh đại nhân, ngài không nên nói như vậy. Vài cái nham nhẫn cũng là nước mắt lã chã. Không sai, thổ ảnh đại nhân, lần này là địch nhân quá mạnh mẽ, không phải của ngươi sai. Đang ở mấy hợp nhân lẫn nhau thoải mái thời điểm, một cái máu me đầy mặt nham nhẫn vội vội vàng vàng chạy tới. Thổ ảnh đại nhân không xong, cái kia nham nhẫn gương mặt vẻ vải. Làm sao vậy? Đệ tam thổ ảnh nhướng mày, trầm giọng hỏi. Thổ ảnh đại nhân, cụ ruột sủ chia nàng, cụ ruột sủ chia mặt lời nói cái kia nham nhẫn không dám nói. Cái gì? Đệ tam thổ ảnh một lát bắt lại cái kia nham nhẫn vào áo, người sát khí một lát tăng vọt, đem chung quanh nham nhẫn giật nảy mình. Đệ tam thổ ảnh lớn tiếng hỏi cụ ruột sủ chia nàng làm sao vậy? Cụ ruột sủ chia nàng không thấy cái kia nham nhẫn bị đệ tam thổ ảnh kinh khủng biểu tình dọa vừa được sát, bất quá vẫn là miễn cường đem lời nói đi ra. Ghê tởm, cụ ruột sủ chia nàng sao biến mất đâu? Ta không phải làm cho các ngươi hảo hảo nhìn nàng sao? Đệ tam thổ ảnh hung hăng nói, hắn để ý nhất chính là cái này khả ái cháu gái, bình thường đều sợ nàng dập đầu lấy đụng, cho nên đem nàng an bài ở bên cạnh mình. Lần này dĩ nhiên mất tích, đối với đệ tam thổ ảnh mà nói, đây không thể nghi ngờ là tuyết thêm xương mới vừa bạo tạc, thật sự là quá mạnh mẽ. Chữa chúng ta trở về thần thời điểm, cụ ruột sủ chia đã kinh cái kia nham nhẫn khổ bức nói rằng, toàn bộ khuôn mặt đều đã kinh chen thành một cái xui xẻo chữ. Kỳ thực hắn ngay từ đầu đã bị nổ tung khí lãng hất bay, sau đó vẫn bị hất bay, làm lại sẽ không có rơi xuống đờ tựa đến tiếng nổ mạnh đỉnh chỉ sau, hắn vội vàng trở lại nguyên lai địa phương. Đồng đội đã kinh ngất trên mặt đất, mà cụ ruột sủ chia thân ảnh sớm cũng không biết đi đâu rồi. Hắn biết cái này đệ tam thổ ảnh yêu thích nhất chính là cụ ruột sủ chia đại tiểu thư, chứng kiến cụ ruột sủ chia không thấy, cái kia nham nhẫn liền biết mình khổ ép, nhưng hắn vẫn là kiên trì hướng thổ ảnh đại nhân báo cáo. Thổ ảnh đại nhân, ta còn phát hiện vật này, có thể cùng cụ ruột sủ chia đại tiểu thư mất tích có quan hệ cái kia nham nhẫn bị đệ tam thổ ảnh sách trong tay, yếu ớt nói rằng. Vật gì vậy đệ tam thổ ảnh hiện tại thật muốn tay nắm cửa nham nhẫn cho biến thành một cái chân chính yêm nhân chính là cái này nham nhẫn từ trong lòng ngực chiến chiến căng căng móc ra một mảnh trắng tinh lông vũ. Đệ tam thổ ảnh vừa nhìn thấy cái kia cái lông chim hai mắt tỏa sáng, lập tức đem cái kia cái lông chim chộp trong tay, đồng thời tay nắm cửa nham nhẫn tùy tiện ném một cái ôi cha u, ta đi cái kia nham nhẫn kinh hô một tiếng, phịch một tiếng kẻ ngã xuống đất. Long. Hi. Thực đệ tam thổ ảnh một chữ một cái nhớ kỹ Long Hy thực tên, cả khuôn mặt đều đã kinh nghẹn thành một bộ màu gan heo đi qua mảnh này lông vũ. Hắn có thể kết luận, cháu gái của mình mất tích tuyệt đối cùng Long Hy thực có quan hệ lấy ác ảo, tuyệt đối lành ạ cả sủ kỳ nào đó một cái căn cứ, hiểu chi mọi người tập kết. Di thực đại nhân hôm nay vẫn là không có tại tuyến phủi liếc mắt bốn phía, thì đán rất ngu si hỏi. Người chung quanh cười nhạt. Di kỳ Sam cùng ý chia. Các người bên kia tín hiệu dường như có điểm ba động á tuyệt gương mặt tâm trầm, chứng kiến kỳ sàm cùng ít trịa hình bóng một trận run run, không khỏi kinh ngạc. Hai người cũng không nói gì lời nói, ánh mắt của mọi người cũng hợp lại. Xì xì xì hình bóng ba động thanh âm truyền đến kỳ sàm, không muốn đang sử dụng thủy độn vẫn trầm mặc ít trịa cuối cùng mở miệng. Kỳ sàm còn không có nói lời nói đây, liền cùng ít trịa song song mở tờ nét phỏng trừng là đường ngắn đi xả sổ gì khoái trá khẽ hát. Mọi người hai mặt tương dòng nó. Cả cụ rủ, ngươi bao nhiêu cấp ấy đã ra hỏi, dường như cái này mấy thiên ngươi đều là bản địa tuyến, phòng trừng thăng cấp rất nhanh đi cả cụ rủ gật đầu, cũng là hắn cái này mấy thiên đô ở căn cứ, vừa mới buôn bán lời một khoản tiền, cần ở một cái an toàn địa phương kiểm kê một. Ta cũng không phải mỗi ngày đều tại tuyến cả cụ rủ trầm muộn nói rằng, ta cấp còn con ở thỉa ưu rất nhiều. Phương diện này cấp cao nhất chính là số không mọi người dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý, lúc này không đích con mắt rốt cục mở ra, dĩ nhiên là ba cái thái dương.